Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 322, chương 322, quyết định cùng phẫn nộ. 50 ước, G3 người nhất tề kinh hô thành tiếng, coi như đối với Belly không có gì cụ thể quan niệm. Nhưng đơn giản đổi một lần coi là cũng có thể biết vỗ G theo như lời. Giả như bọn họ một người bị chộp tới có thể bán 5.000 vạn Belly. Tiền này mua 500 cái người khổng lồ rồi. Đơn giản là xảo trá. Hô cái gì kêu? Các ngươi đã cho ta người nào? Lão nương nhưng là được rồi 100 năm chữa bệnh. Ngươi cái này đại A đầu cao như vậy. Ta chỗ này không được xây dựng thêm A. Ngươi tiền thuê, học phí, ngộ công phí không cần bỏ tiền A. Trên đời này cũng không bữa trưa miễn phí. Greg tiểu tử thương lượng xong trở lại. Phanh một hồi Hà Đông sư giống sau. Kuleha trùng điệp tương môn che lại. Hanh không phải học sẽ không học. Thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi là người thú vị. Lily khí ở gơ trên tay một hồi nhảy loạn. Hyrudin cũng mở miệng khuyên bảo. Đi thôi gơ. Chúng ta đi tìm thầy thuốc khác. Người nữ nhân này đại khắc bạc. Gơ lại nhìn về phía bắt đầu từ lúc nãy liền không nói một lời Greg. Greg thuyền trưởng lo là. Thân nhân của nàng sao? Không phải, chỉ là đơn thuần bệnh nhân quan hệ. Greg thuận miệng nói không sai. Coi như có một tỉnh táo. Nàng hẳn không phải là ác nhân. Gơ cười ngọt ngào. Nàng chính là nói như vậy chanh chua. Đúng vậy, chính là Orosat nhã Aji chưa từng nàng hư hỏng như vậy tinh khí. Hyrudin quả đoán cùng Lily thống nhất chiến tuyến. Gơ lắc đầu. Hai người các ngươi a lẽ nào đã quên lần đầu tiên kiến bộ dáng của nàng sao? Ân, ngươi là nói, nàng nhưng là trời lạnh như thế này. Ngay cả nhiều xuyên một bộ y phục cũng không có. Chân trần liền chạy ra ngoài rồi người như vậy. Rất khả ái đây. Gơ cho ra khả ái đánh giá. Làm cho Rex che khuôn mặt cái này rõ ràng là chết ngạo kiều có được hay không? Hơn nữa rõ ràng một bà lớn tuổi như vậy rồi còn không đổi. Nàng kia tại sao muốn xảo trá Rex? Lời này vừa nói ra. Ba người lại lần nữa nhìn về phía Rex chỉ thấy hắn cười có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực rất đơn giản. Đây vốn chính là chuyện ước định xong. Cùng gơ học tập không có bất kỳ quan hệ gì. A, đi thôi. Ta trước giúp các người tìm nơi ở vừa đi vừa nói chuyện. Hắn mang ba người tới, chỉ là vì lên tiếng kêu gọi dù sao vài ngày sau hắn thì đi cùng Dragon gặp mặt. Sự tình vẫn là sớm làm giải quyết tương đối khá. Đợi cho đem ba người an bài đến, Ponsop, người khổng lồ chuyên dụng khách phòng sau. Về Kuleha vì sao xảo trá nguyên nhân của hắn, cũng giảng thuật minh bạch. Hyrudin chợt nói, nguyên lai muốn nhiều như vậy Belly, là vì chữa bệnh. Lo thật đáng thương, chỉ có thể sống đến 13 tuổi sao? Lily lại lo lắng còn chưa ra đời, Pulmet, muội muội của hắn ngay cả 11 tuổi đều không sống tới. Sao? Ô, bạc trì bệnh, thực sự có thể trị hết không? Thầy thuốc thiên tính, làm cho gơ trong mắt nhiều hơn vài phần nóng lòng muốn thử không chữa khỏi bệnh gì gì đó. Loại chuyện đó muốn đã nếm thử mới biết được. Cái này đối với những khác người mà nói rất khó nhưng ta tin tưởng đơ Kuleha. Nàng khả năng không phải một cái hợp cách bác sĩ, nhưng ở y học lĩnh vực thượng tuyệt đối là đứng đầu. Greg nghiêm túc cho ra đáp lại loại này trong trí nhớ vô số cao minh thầy thuốc khiêu chiến qua. Bệnh, hoàn toàn chính xác không phải tốt như vậy chữa. Nhưng Kuleha lần này sư tử mở rộng miệng. Muốn nhiều như vậy Belly tự nhiên không phải là dùng để hưởng lạc nàng muốn thật muốn như vậy. Lấy y thuật của mình kiếm 50 ước Belly cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề nàng đã có nắm chắc. Về bạc trì bệnh cuối cùng phá được giai đoạn đã có thể triển khai. Đừng nói là 50 ước Belly, chính là 100 ước Belly cũng không thành vấn đề không phải là vì cứu người chuộc tội gì. Vẻn vẹn là một cười hy vọng như vậy, hắn sẽ không chút do dự cho, huống chi hắn cũng không muốn mình người thứ nhất tinh bột sợi lo tao ngộ như vậy cuộc sống bi thảm. Ta muốn đi làm trợ thủ. Gơ rốt cục quyết định dù cho cái này nhân loại không tốt lắm ở chung. Thậm chí biết bình thường bị chửi mắng té tát. Nhưng phần này thân làm thầy thuốc kiên trì đáng giá nàng đi học tập. Tốt, liền quyết định như vậy Hyrudin. Nơi phụ cận này trên núi có rất nhiều, La Bang. Là một loại gồm cả roi thỏ tốc độ cùng Kuma dáng quần cư sinh vật. Luyện tay nói trong thời gian ngắn vậy là đủ rồi. An bài xong hai người sau. Greg vừa nhìn về phía Lily, nơi này đặc sắc thức ăn có không ít ta có thể an bài ngươi đi khắp nơi. Học tập, cảm tạ Greg thuyền trưởng. Mặc dù ly khai Pen rồi có chút ham chơi, nhưng Lily vẫn là không có quên chính mình đối với thức ăn ngon phần kia nhiệt tình yêu thương. Được rồi, như thế này Isaac biết tới cho các ngươi đem một cái nơi này thưởng thức. Phải thật tốt nghe, ta đi kiến một cái quốc vương. Ta cũng đi ha, dù sao họa là ta xông đi ra. Chúng ta đây cũng động thủ, cùng đi, đều thành thật đợi những người khác đem bọn ngươi giao cho ta. Ta đây sẽ vác nhận trách nhiệm tới, huống hồ ta rất sớm đã xem tên ngu xuẩn kia vương tử không vừa mắt. Ngày hôm nay nhất định phải hào hào với hắn lão tử nói một chút. Làm như thế nào giáo dục hài tử. Đè xuống ba người sau. Greg trực tiếp rời đi tuổi tác còn nhỏ gì gì đó. Tại hắn nơi đây cũng mặc kệ dùng. Đối phó loại này vô pháp vô thiên hùng hài tử. Bất động thì lại lấy. Di chuyển sẽ một lần duy nhất dạy hắn đối nhân xử thế. Làm cho hắn về sau cũng không dám. Nữa phạm, từ cổ vương cung, soạt soạt, đông tinh xảo đồ đựng dụng cụ, quý giá bình hoa, danh nhân thi họa, loại này ở thòng lui tới bị coi là thân phận cùng địa vị tượng trưng chân ái vật phẩm. Ở hôm nay Gustave trong tay, bị ném không đáng một đồng, hỗn đản người hỗn đản Ador bỗng nhiên, ta con trai duy nhất, bị khi dễ thảm như vậy. Ngươi lại vẫn dám trở về. Trong tẩm điện, trông coi Wapol tấm kia sưng giống như đầu heo mặt của. Gustave càng phát tức giận quỳ dưới đất đo bỗng nhiên. Còn lại là không nói một lời cúi đầu. Đảm nhiệm gặp cảnh khốn cùng nhân vật. Ngươi nhưng lại cho bản vương nói chuyện a? Đo bỗng nhiên, quốc vương bệ hạ ta. Ta cái gì ta nói? Con trai thảm trạng. Đem Gustave lửa giận triệt để châm lửa đây chính là hắn đều không có cam lòng cho đánh qua một cái. Con trai bảo bối a, bây giờ dĩ nhiên tại lãnh địa của hắn thượng, bị một cái ngoại lai quốc vương dẫn người đánh thảm như vậy. Đơn giản là lẽ nào có cái lý ấy. Điều này làm cho hắn tương lai như thế nào trở thành một có uy tín quốc vương. Là ta hộ vệ bất lợi, cam nguyện bị phạt. Đo bỗng nhiên đem đầu thiếp tới mặt đất, hắn không nói ra Greg kiêu ngạo dáng vẻ. Như vậy sợ rằng sẽ làm sự tình trở nên càng nghiêm trọng hơn. Hắn hiện tại chỉ hy vọng quốc vương có thể đem khí ở trên người hắn tát hết. Biến trở về cái kia trong ngày thường cơ trí người. Tốt bản vương cái này rút lui đi hộ vệ của ngươi trước thống lĩnh. Ngươi đến, đem đo bỗng nhiên nhốt vào trong địa lao. Đem kiệt tư tham mưu trưởng gọi tới. Quốc vương bệ hạ, ngài muốn làm gì? Cảm thấy không ổn hơn người bỗng nhiên kinh hô thành tiếng. Hắn không phải muốn tới tự mình xin lỗi sao? Vậy hãy để cho hắn nhìn ta một chút Torino Kingdom cường đại. Áp bệ hắn khuất phục cự nhân tộc thì như thế nào? Dám đến bản vương định muốn nói cho thế giới chính phủ. Đưa bọn họ tất cả đều bắt. Mau nhanh mang cho ta đi hỗn đản này. Nghìn vạn lần phải tỉnh táo a. Quốc vương bệ hạ, đây chính là chuyện liên quan đến hai nước trọng đại ngoại giao vấn đề a. Đo bỗng nhiên nhất quá là rõ ràng hôm nay Torino Kingdom càng ngày càng phồn vinh. Dựa vào đúng là The Kingdom of Heaven mang tới. Nếu quả như thật vì vậy mà trở mặt, thế lực của đối phương ly khai, quốc dân nhóm sinh hoạt một cái lại sẽ trở lại mấy năm trước. Đo bỗng nhiên, Wapol nhưng là vương tử là Torino Kingdom nhiệm kỳ kế vương. Chuyện này không có thỏa hiệp. Phải đem ba cái kia đả thương người tội phạm bắt lại. Greg cũng phải ngay trước toàn bộ quốc dân hướng xin lỗi. Nếu không, uy nghiêm của hắn ở đâu? Tương lai như thế nào thống trị cái này cái quốc gia? Ngươi quá mất chức, đại lệnh bản vương thất vọng rồi. Ở bên trong ngây người cả đời a. Gustave sau cùng rít gào, làm cho bị bắt đi đo bỗng nhiên kinh ngạc sửng sốt Wapol vương tử uy nghiêm. Loại đồ vật này lão sớm đã không có a. Hắn không phải tập lễ nghi, không phải học kiếm thuật, không học thư, mỗi ngày liền ở quốc nội khi nam phách nữ, hủy người phòng ốc, chế định hoang đường quy củ cũng sớm đã chọc cho dân oán sôi trào. Không hề uy tín có thể nói a, nhưng bây giờ lại nói ra, đưa những cuộc sống kia thật vất vả có khởi sắc quốc dân ở chỗ nào. Nếu như lục địa đoàn tàu không có, Bắc Trấn cảng đóng cửa, Pawn Shop tổng bộ bỏ chạy, Torino Kingdom còn có thể còn lại cái gì? Một đoàn đã hưởng thụ quen chất lượng tốt sinh hoạt bác sĩ. Đến lúc đó không cần đuổi, bọn họ sẽ dương mắt đi theo The Kingdom of Heaven. Nghĩ đến xích mích trùng điệp hậu quả, cùng với quốc vương khư khư cố chấp đo bỗng nhiên dừng lại thấy nản lòng thoái chí hắn cần cần. Khẩn khẩn trung tâm vài chục năm, đổi lấy đúng là loại kết quả này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.